Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 314. Chương 314, nhẹ nhõm. Khẩu khí ngược lại là rất lớn. Lúc giận quá thành cười, cảm thấy Rốt chung quy tuổi trẻ quá cuồng vọng, như thế nào đỉnh phong, các phương diện đều đạt tới mức cực hạn, không chỉ có lực phá hoại có thể so với thiên tai, đồng thời thể phách cứng cỏi, sức chịu đựng lâu đời, sinh mệnh lực tràn đầy, chiến lược tính rút lui năng lực cũng phi thường thuần thục. Như dâu trắng, hắn nếu là muốn đi, nhấc lên ngập trời biển gầm, không ai có thể ngăn cản. Mà lúc là huyễn thú loại trái cây năng lực giả, cùng bất tử điểu Marco có chút tương tự, có thể điều khiển hắc viêm hình thành cánh, ngự không mà đi, hắn tự tin thiên hạ này chi lớn, có lẽ có người có thể đánh bại hắn, nhưng hắn muốn đi, cũng không ai chống đỡ được. Ngươi có thể thử một chút. Rốt vẻ mặt bình thản, trong mắt ngân mang lấp lánh, nhìn ta có thể hay không chém ngươi. Hắn nói xong, bước ra một bước, rơi vào trong hư không. Âm vang trong lúc đó, trên bầu trời nổ tung một vòng mênh mông khí lãng, cuồng phong cuồn cuộn, tứ ngược bát phương. Cùng lúc đó, Rốt cả người đã như mũi tên nhọn kích xạ ra ngoài. Ở giữa không trung lưu lại một đạo dài đến hơn 100 mét màu bạc đuôi lửa, tựa như là tia chớp màu bạc đi ngang qua hư không. Tốc độ quá nhanh, phần phật, không khí nổ đùng, lúc chấn động hai cánh, phi thân lên, mà hắn vừa vặn vị trí, đã bị chói mắt tia lôi dẫn tràn ngập, quả nhiên rất nhanh. Lúc cười đắc ý, hắc viêm hai cánh hơi động một chút, cả người trên không trung lướt đi, giống như đại điểu rơi xuống mấy chục mét có hơn hội trường đình. Rất hiển nhiên, lúc không trung năng lực có lẽ so ra kém Golden Lion, nhưng tuyệt đối không yếu, phi thường linh hoạt, đây chính là ngươi ỷ vào. Rốt xoay người, cầm kiếm lăng không, thản nhiên nói, Trảm Long kiếm hào, ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ, đỉnh phong nhân vật nếu là có thể dễ dàng chém, như thế nào được xưng tụng đỉnh phong. Lúc phía sau hắc dực triển khai, giống như thâm uyên ác ma, hắn chậm rãi mà nói, không có mảy may bối rối, giờ này ngày này ngươi chém Teru 5 người, hủy câu mần gia tộc, quật khởi cơ hội. Lúc nói đến đây, trên khuôn mặt lộ ra một vòng dữ tợn, cười lạnh nói, hy vọng ngươi đối với thủ hạ bảo hộ đầy đủ đúng chỗ. Nếu không, hắc hắc, ngoặc kép. Rốt nghe vậy trong mắt hơi híp, trong lòng sát cơ tăng vọt, ngữ khí đạm mạc nói, xem ra hôm nay nhất định phải chém ngươi, chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm, một cái cường giả tối đỉnh nếu là buông xuống mặt mũi, tập kích bốn phương, chính là chính phủ thế giới đều sẽ đau đầu, chuẩn bị kỹ càng gặp phải tuyệt vọng đi. Lúc cười lạnh, hắn biết mình có lẽ không địch lại Rốt, càng không khả năng là Aokiji cùng Rốt hai người liên thủ đối thủ. Chỉ có thể nói nghiêm túc, chuẩn bị rút lui, vèo. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa một thân ảnh cực tốc tiếp cận, còn chưa tới gần, chính là từng đạo đủ để băng phong biển cả đóng băng chi lực tràn ngập mà qua. Phong tỏa thiên địa, trong nháy mắt mà thôi. Lúc vị trí, một mảng lớn khu vực, nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, xương trắng tràn ngập, hội trường mặt ngoài nhiễm lên một tầng siro hào. Lúc không thể tránh khỏi chịu ảnh hưởng, run run một chút, một mình hắn xác thực không được, nhưng còn có ta a. Thanh âm lười biếng truyền đến, Aokiji đứng ở một bên, không ngừng phóng xuất ra đóng băng chi lực, từ bốn phương tám hướng xâm nhập. Lúc tiền nhiệm ba đại tướng, Akainu am hiểu công kích, Kizaru am hiểu tốc độ, Aokiji thì là am hiểu khống tràng, loại kia khai phá đến cực hạn đóng băng chi lực, chính là đồng cấp đỉnh phong nhân vật, đều sẽ bị giới hạn, tốc độ cùng linh hoạt hạ xuống. Ngoặc kép, lúc trong lòng cảm giác nặng nề, toàn thân hắc viêm tăng vọt, đối kháng đóng băng chi lực. Nếu chỉ là hai người đơn đấu, hắn tự nhiên có sung túc thời gian đi chống cự, tiêu trừ đóng băng chi lực ảnh hưởng. Nhưng lúc này cũng không phải đơn đấu. Vèo, trong không khí truyền đến một đạo xé rách thanh âm. Lập tức một đạo cả người vòng quanh ngân mang óng ánh thân ảnh đột ngột xuất hiện tại Lúc ngay phía trước. Sau đó một kiếm chém về phía Lúc lồng ngực. Ngoặc kép, Lúc Kenbunsoku bắt được rốt động tác. Năm ngón tay thu liễm thành quyền. Kim loại quyền sáo bên trên bám vào bên trên giày đặc Haki Busosoku. Cùng rốt đối hám, kiếm cùng quyền va chạm. Đầu tiên là bộc phát ra một đạo oanh minh thanh âm. Sau đó liền một đạo khí lãng tản mát ra. Lúc mặc dù bắt được rốt động tác, nhưng bởi vì đóng băng, vận lực khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Trực tiếp liền bị rốt oanh bay rớt ra ngoài. A la a, một đao kia, báo ngươi hủy quê nhà ta mối thù. Aokiji mặt không biểu tình, một cái lắc mình, chính là xuất hiện sau lưng Lúc. Trong tay ngưng tụ ra băng dao quân dụng bỗng nhiên một chảm mà qua. Xoẹt, máu bắn tứ tung. Aokiji một đao kia tại Lúc bên ngoài thân lưu lại một đạo không cạn vết máu. Tổn thương ngược lại là tiếp theo. Aokiji biết rõ ràng lực công kích của chính mình rất khó đưa đến tính quyết định tác dụng. Bởi vậy một đao kia mấu chốt không ở đả thương địch thủ, mà là rót vào lượng càng lớn hơn đóng băng chi lực. Dù là bị hắc viêm cùng Haki Busosoku suy yếu rất nhiều, vẫn như cũ tiến một bước ảnh hưởng đến Lúc. Hắn thở ra khí, đều mang một tia băng tinh. Tốc độ cùng linh hoạt tiến một bước hạ xuống. Sau một khắc, rốt xung kích đến, lại một kiếm đem Lúc đánh bay ra ngoài, đâm vào trong hội trường trên sân khấu, trực tiếp đem chi xô ra một cái lỗ thủng lớn. Hắn lập tức đứng lên, nhịn không được ho ra hai cái máu tươi. Mặc dù trước mắt nhận thương thế còn không tính quá nặng, nhưng lại cực kỳ chí mạng. Bởi vì hắn có thể phát giác được đóng băng chi lực đối với mình ức chế. Đáng chết, Aokiji, hắn thấp giọng mắng, nếu không phải đóng băng đối với hắn ảnh hưởng, hắn sẽ không bị đánh cho thảm như vậy, cơ hồ không có lực phản kháng chút nào. Rốt cùng Aokiji một trái một phải, đạp không mà đứng, quan sát hắn, nhìn xem bị đánh đến không hề có lực hoàn thủ Lúc. Aokiji nhịn không được lộ ra một tia mộng ảo chi sắc. Đây quả thực quá dễ dàng, cảm giác giống như là đang đánh đại hải tặc, mà không phải cùng hắn đồng cấp tồn tại. Xem ra ngươi không có ngươi chính mình tưởng tượng bên trong cường đại. Rốt cầm kiếm mà đứng, không có mảy may ngoài ý muốn. Hắn cùng Aokiji liên thủ, một cái chủ công, tốc cực nhanh. Một cái chủ điều khiển, có thể giảm tốc, chính là bách thú Kaido, tứ hoàng bác gái nhân vật như vậy, đều có thể chính diện chống lại, thậm chí cả áp chế. Lúc bất quá một cái yếu đỉnh phong, nếu là không bị Aokiji khống ở, trước tiên chạy trốn, có lẽ còn có cơ hội. Một khi bị Aokiji đóng băng chi lực ảnh hưởng đến, liền đem cũng không có cơ hội nữa. Ngoặc kép, Lúc nhìn xem trên bầu trời hai người, tâm dần dần chìm đến đáy cốc. Hắn lúc này cũng phát giác được rốt hai người liên thủ chỗ đáng sợ. Không cẩn thận, hắn thật là có khả năng bị lưu tại nơi này. Nghĩ tới đây, Lúc bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, mở ra nhân thú hóa trạng thái. Giống, nương theo lấy một trận tiếng gầm, Lúc bên ngoài thân hiện ra từng đạo động vật hoa văn. Cả người đều bành trướng một vòng lớn, gần như cao 4 mét. Làm người khác chú ý nhất là sau lưng của hắn xuất hiện một đôi đen nhánh cánh, lượn lờ lấy đen nhánh hỏa diễm. Cả người đều tản mát ra một cỗ người sống chớ gần khí tức, tựa như thâm uyên đi ra ác ma. Thật đáng sợ, quan chiến người đều tim đập nhanh, cảm nhận được một chủng loại giống như sinh mệnh cấp độ áp chế. Bọn hắn minh bạch, trạng thái này Lúc, e sợ phi thường cường đại. Lúc đại nhân muốn mạnh mẽ lên sao? Có người mong đợi, so ra mà nói, lúc là hắc ám thế giới đại lão, mà Rốt cùng Aokiji thì không tính là hắc ám thế giới người. Nội tâm khuynh hướng bên trong, thắng là không trông cậy vào, chỉ hy vọng lúc có thể biểu hiện tốt một chút, không muốn rơi hắc ám thế giới uy danh. Nhưng mà tiếp xuống phát sinh một màn, cũng là để cho người ta mở rộng tầm mắt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.